Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 132, được xương. Tiêu Kỳ nói, hắn luyện bạch hổ luyện dương đồ, cần cảm ngộ linh hổ tư thế, hắn dám chạm hổ cốt. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, có thể đừng làm bừa, hắn là một nhân tài, đừng phá hủy, hắn bạch hổ luyện dương đồ đã có chút hỏa hầu, có hổ cốt. Sẽ tiến thêm một bước, bằng không, sợ là muốn dừng lại ở đây. Thù vi đáng tiếc, được, bạch hổ luyện dương đồ đều có thể luyện thành. Hắn vận may cũng được, góp đủ trên dưới hai bộ. Tiêu Thiết Ưng thở dài, hắn cũng luyện qua bạch hổ luyện dương đồ. Đáng tiếc không vuốt môn, luyện không được. Bây giờ nhìn lại, Sở Ly võ học thiên phú xác thực kinh tài tuyệt diễm. Có thể so với tam muội. Thiên hạ hiếm có, xác thực đáng giá dưới tàn nhẫn khí lực vun bón. Hắn thân là quốc công phủ con trưởng đích tôn, đương nhiên sẽ không đi đố kỵ. Ước ao sau khi càng ngày càng coi trọng Sở Ly, nhân tài như vậy không thể tận dụng, vậy thì thật là tội lỗi. Quốc công phủ muốn cường thịnh, phải dùng thật những người này mới. Đại ca, Tiêu Kỳ nói, khối này hổ cốt giữ lại cũng vô dụng, làm thuốc không được. Ngay đến chạm vào cũng không dám. Không bằng cho hắn, hắn có thể sử dụng. Tiêu Thiết Ưng nói, sát khí trùng thiên, hắn nếu như đụng vào, sợ là muốn xong đời. Hắn Phật hiệu rất sâu, đối với cảm giác nguy hiểm ứng nhạy cảm, gặp nguy hiểm có thể tránh đến mở. Tiêu Kỳ nói, đại ca ngươi là không nỡ chứ? Ai nói ta không nỡ? Tiêu Thiết Ưng vung vung tay, tức giận hừ nói, được rồi, cho hắn. Tiêu Kỳ lộ ra nụ cười. Tiêu Thiết Ưng thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ cắn răng đem cảm giác đau lòng đè xuống. Nhưng nhất định phải nói với hắn rõ ràng đi, vật này không phải là đùa giỡn. Đương nhiên, Tiêu Kỳ hé miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại ca ngươi kỳ thực là thật sự không nỡ chứ? Tiêu Thiết Ưng tức giận trừng nàng. Ngươi liền chuyện cười ta đi. Khối này hổ cốt đến cùng làm sao đến? Ai biết được? Tiêu Thiết Ưng lắc đầu một cái than thở. Ban đầu ta hỏi qua phụ thân một câu. Phụ thân nói hắn cũng không biết. Khả năng khắp thiên hạ chỉ có này một khối linh hổ cốt đi. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Ưng cười nói. Hẳn là một vị thiên thần cảnh từ thập vạn đại sơn mang ra đến. Nói không chắc có vài khối đây. Nhiều hơn nữa mang một khối liền sẽ đưa tới linh hổ. Tiêu Kỳ nói, thiên thần cảnh võ giả cũng không dám. Vạn nhất có mấy cái thiên thần cảnh đây. Đại ca cũng đừng nhấc giang rồi. Vì lẽ đó nha, hổ cốt hiếm thấy a. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu thở dài. Có điều Sở Ly có thể tìm dài sinh thảo, cứu nhị muội một mạng, so với một khối hổ cốt trọng yếu. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người nói chuyện, ra hậu hoa viên, đi tới chính sảnh. Tiêu Thiết Ưng còn không ngồi xuống, liền dương giọng kêu, Lâm Toàn, công tử, Hạc Phát Đồng nhan ông lão Lâm Toàn xuất hiện, cười híp mắt nói, công tử có gì phân phó, đem nội khố bên trong khối này hổ cốt đem ra. Tiêu Thiết Ưng nói, vâng, Lâm Toàn đáp ứng một tiếng, xoay người đi tới, Tiêu Thiết Ưng chỉ ghế thái sư, Tiêu Kỳ ngồi xuống, Tiêu Kỳ trầm ngâm chốc lát. Than thở, đại ca, vạn nhất bị Sở Ly nói trúng rồi đây. Cái gì? Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, lập tức nhớ tới đến. Lắc đầu bật cười, phong nguyên chỉ, Tiêu Kỳ chậm rãi nói. Sở Ly đối với phán đoán của chính mình rất tự tin. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói. Xem ra ngươi đối với hắn càng ngày càng tín nhiệm. Này không phải là chuyện tốt, như thế nào đi nữa nói cũng là thủ hạ. Trung quy phải có lòng phòng bị. Không thể tin hết. Ta rõ ràng. Tiêu Kỳ gật đầu. Ngự người thuật nàng rất rõ ràng. Nhân tính bản ác. Không thể tin hoàn toàn. Tiêu Thiết Ưng nói. Thực sự là phong nguyên chỉ. Vậy thì tìm người mở ra. Không có gì ghê gớm. Tiêu Kỳ cau mày trầm ngâm. Phong nguyên chỉ có thể không dễ như vậy dài. Lâm Toàn rất nhanh trở về phòng khách. Hai tay phụng cái trước đen thùi cái hộp nhỏ. Châu báu đồ trang sức hộp không xê xích bao nhiêu. Công tử, Tiêu Thiết Ưng nhận lấy đưa cho Tiêu Kỳ. Đây chính là hổ cốt. Nhớ tới nói với hắn rõ ràng. Ngàn vạn không thể đụng vào xúc. Tiêu Kỳ ứng một tiếng. Hắn không như vậy ngốc. Ta chỉ sợ hắn kiêu căng tự mãn. Không phục, thật muốn đụng với. Sát khí quán thể. Hắn lợi hại đến đâu cũng phải chết. Tiêu Thiết ưng hừ nói. Tiêu Kỳ cười nói. Đại ca, Sở Ly đem Tưởng Hòe mời chào vào phủ. Ân, Tiêu Thiết ưng ngẩn ra. Sắc mặt âm trầm lại. Tiêu Kỳ nói. Đại ca muốn xử trí như thế nào Tưởng Hòe? Tiêu Thiết ưng thâm hút mấy cái khí. Hắn ở trước hôm nay. Đem Tưởng Hòe hoạt quả tâm tư đều có. Trường sinh thảo mất mà lại được. Hắn tức giận cũng tiêu hơn nửa. Nhưng nghe đến Tưởng Hòe tên. Vẫn còn có chút không thoải mái. Tức giận khó bình. Tiêu Kỳ nói. Lẽ nào trục xuất phủ? Nói bậy. Tiêu Thiết ưng tức giận chừng nàng một chút. Hắn khinh công nhưng là nhất tuyệt. Có thể đầu đến trong phủ. Đương nhiên không thể bỏ qua. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly tiểu tử này quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Tiêu Thiết ưng hừ nói. Tưởng Hòe như vậy kiêu căng tự mãn. Có thể quy đến trong phủ cũng không dễ dàng. Tiêu Kỳ nói. Hắn có thể thấm nhuần lòng người. Tìm nhược điểm công phá tâm phòng. Đừng vội sắp xếp. Để Tưởng Hòe tự chọn đi. Tiêu Thiết ưng nói. Sở Ly cái tên này nhất định sẽ nói phục Tưởng Hòe quy tiến vào Thiên Linh Viện. Tiêu Kỳ cười khẽ. Rất có thể. Lâm Toàn bưng lên hai ngọn trà. Khom người đứng ở một bên. Tiêu Kỳ trùng Lâm Toàn nói. Lâm Toàn, người tuổi cũng lớn hơn. Vinh dưỡng tuổi thọ. Đi diễn võ điện làm cái cung phụng. Lâm Toàn cười nói. Đa tạ tam tiểu thư quan tâm. Lão già là tiện cốt đầu. Một nghỉ ngơi đến liền khó chịu. Tay chân còn linh hoạt. Hầu hạ đại thiếu gia. Trong lòng tối thoải mái. Ai? Tiêu Kỳ lắc đầu. Tiêu Thiết ưng cười nói. Không Lâm Toàn ở bên người. Ta còn thực sự không quen. Những kia nha đầu tay chân vụng về. Chướng mắt. Tiêu Kỳ nói. Những kia nha đầu nào có Lâm Toàn tâm tư như vậy? Nhị tỷ bên kia nên tìm cá nhân rồi. Nàng cái kia tính tình. Có thể để ý ai? Tiêu Thiết ưng bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Kỳ lắc đầu. Vẫn không nha hoàn hầu cận hầu hạ cái nào thành. Quá không tiện. Tiêu Thi bên người không nha hoàn hầu cận. Chỉ có một đám nha hoàn hầu hạ. Nàng tính tình quái lạ. Không thích bên người có người ở lại. Yêu thích một thân một mình ở chung. Cố nhiên thản nhiên tự tại. Nhưng có rất nhiều bất tiện. Như nàng có Tô Như ở. Một ít việc vặt không cần quản. Tô Như có thể thay mình làm tốt. Mình có thể chăm chú với tu luyện cùng xử lý bên trong phủ sự vụ. Một ít việc vặt muốn từng cái dặn dò. Cái kia thật sự quá mệt mỏi. Nhị tỷ một mực vui với như vậy. Bên người nàng cái kia mấy cái nha hoàn vẫn tính đắc lực. Tiêu Thiết ưng nói. Nàng không chịu được người bên ngoài. Tìm người đi qua cũng là uổng công. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thiết mắt ưng bỗng nhiên trừng lớn. Tam muội, ngươi không phải là muốn nói. Đem Lâm Toàn điều cho nhị muội chứ. Đại ca ngươi có thể cam lòng. Tiêu Kỳ hé miệng mỉm cười. Tiêu Thiết ưng vội vàng lắc đầu. Không có được hay không? Vậy cho dù, Tiêu Kỳ nói. Đại ca, buổi chiều cho nhị tỷ dùng trường sinh thảo. Ta trước tiên đi tới. Đi thôi đi thôi. Tiêu Thiết ưng tức giận vung vung tay. Nàng lời nói này có thể đảo loạn chính mình tâm tư. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Toàn. Lắc đầu một cái. Bất kể nói thế nào. Lâm tất cả đều là nam nhân. Lớn tuổi cũng là nam nhân. Nhị muội thiếp thân người nhất định phải là nữ. Sở Ly chính đang tiểu đình bên trong luyện công. Quan Tưởng Bạch Hổ luyện dương đồ. Tiêu Kỳ cùng Tô Như trực tiếp đẩy cửa đi tới tiểu đình. Ngồi vào hắn trước mặt. Tô Như đem hộp đen phóng tới trên bàn đá. Sở Ly ôm quyền chào. Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn hộp đen. Ngươi lại thăng nhất phẩm. Tam phẩm. Trong này là một khối linh hổ cốt đầu. Tiêu Kỳ nói. Sát khí bức người. Ngàn vạn không thể đụng chạm. Hổ cốt. Sở Ly kinh ngạc. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Đây là đối với ngươi cầm lại trường sinh thảo khen thưởng. Nên có trợ giúp ngươi tu luyện bạch hổ luyện dương đồ. Sở Ly nhẹ nhàng mở ra hộp đen. Sát khí khác nào một con mãnh hổ nhào tới.